Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Huy kiếm Trảm Long. Há, thường thường ở U Minh động tu luyện. Người đàn ông trung niên có chút bội phục nói. Ngoặc kép, rất giỏi, tiền bối quá khen. Giang Lan khiêm tốn nói. Vị tiền bối này hỏi hắn không ít chuyện. Bất quá đều là nhập môn bình thường vấn đề. Thật giống như tán gẫu. Chưa từng nhìn ra đối phương ác ý. Cũng chưa từng nghe được trong lời nói dò xét. Không trong lòng quá vẫn đề phòng. Bảo đảm sẽ không có thật sự sơ sót. Còn phải ở chỗ này tiếp tục tham ngộ sao? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Còn muốn thử lại lần nữa? Giang Lan gật đầu nói. Không thể thử nữa. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Thời gian phải đến. Côn Lôn Thần Điện mở ra hơn 3 năm. Đã rất lâu rồi. Giang Lan cúi đầu không nói lời nào. Không lâu lắm. Hắn cáo biệt vị tiền bối này. Quyết định hướng những địa phương khác đi. Đi dạo một vòng Côn Lôn Thần Điện. Như là đã sắp kết thúc. Liền không có lưu lại cần phải. Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan rời đi. Rất là mới mẻ. Đệ cửu phong đệ tử. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau đó hắn tại chỗ biến mất. Giang Lan một đường đi phía trước. Cũng không quay đầu. Ngồi cũng sẽ bị chú ý. Có chút vượt qua hắn dự liệu. Lần sau phải cẩn thận nhiều chút. Vả lại, vị tiền bối này không phải chuyện đùa. Thậm chí có nhất định có thể là vị kia đế quân. Nhưng là còn lại, không cách nào suy đoán. Duy nhất có thể xác định là đối phương khí chất so với các phong phong chủ muốn đặc thù. Rất cảm giác kỳ quái. Nhưng không xác định có phải hay không là bản thân kèm theo. Hoặc là công pháp kèm theo. Tóm lại, không thể coi thường. Rời đi trước Côn Lôn Thần Điện. Ngự kiếm trời cao. Giang Lan muốn nhìn một chút như thế nào làm cho mình bị lạc. Hoặc là tìm một hai cái địa phương đợi. Chờ đợi Côn Lôn Thần Điện đóng cửa đưa bọn họ đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt phía trước toát ra một vệt kim quang. Quang đột phá thiên tế. Thẳng vào Vân Tiêu. Động tĩnh rất là thật lớn. Giang Lan nghỉ chân nhìn ra xa. Là dị tượng. Ha ha ha. Rốt cuộc để cho ta lĩnh ngộ được. Dưới không trung, Giang Lan phát hiện có một nơi thác nước. Có người tách rời ra thác nước. Ngửa mặt lên trời cười dài. Là kinh đình. Lĩnh ngộ. Quả thật sẽ xuất hiện dị tượng. Giang Lan dự định đường vòng. Chỉ là đột nhiên phía trước xuất hiện vết rách. Trời cao bể tan tành. Có người máu me khắp người xông đi ra. Phụ cận sư đệ sư muội. Chạy mau. Là Bắc Phương sư huynh thanh âm. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Thiên tài căn cứ phương. Nhất định sẽ ra điểm động tĩnh gì. Giống. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Là Độc Giác Yêu Long. Trên người mang theo máu tươi. Khí tức có chút không yên. Nhân tiên trung kỳ yêu long. Thân thể bị thương nặng. Hẳn là Bắc Phương sư huynh gây thương tích. Sau đó Giang Lan lại nhìn. Kỹ mắt yêu long phía trước Bắc Phương sư huynh. Bên hông bị tổn thương. Trường kiếm gãy rách. Ngực bị thương nặng. Lực lượng khô kiệt. Nhân tiên sơ kỳ. Cách nhân tiên trung kỳ còn kém một chút. Không tốt lắm quản. Giang Lan cau mày. Hắn lui về phía sau nhìn xuống. Vị tiền bối kia hẳn đang ở phụ cận. Không đến nổi không nhìn chuyện này chứ. Nhưng là, đối phương tu vi thông thiên. Côn Lôn Thần Điện, tùy ý qua lại. Lúc này không nhất định ở. Lúc này Bắc Phương lại một lần nữa với yêu long chống lại. Ngược lại không có để mặc cho yêu long đi ra. Hô, một vệt kim quang rơi vào Giang Lan bên cạnh. Là kinh đình, sư đệ đi trước. Phụ cận đi nhìn một chút có hay không khác sư huynh ở. Ta đi giúp Bắc Phương sư huynh. Khai báo một câu. Kinh đình liền hướng yêu long phương hướng đi. Hắn phản hư sơ kỳ tu vi. Đối mặt yêu long không có phần thắng chút nào. Nhưng là có Bắc Phương sư huynh ở. Phối hợp bên dưới vẫn còn có chút tác dụng. Giang Lan nhìn về phía trước. Lại quay đầu nhìn một chút không có một bóng người phía sau. Cuối cùng thở dài. Dù là mặt ngoài tu vi, hắn cũng có chiến thắng nắm chặt, chọn lựa như vậy thoát đi, ngược lại có chút không nói được. Nhân tiên yêu long, bị thương nặng bên dưới. Trình độ nguy hiểm ở phản hư viên mãn thậm chí hậu kỳ khoảng đó. Không phải là không có đánh chết khả năng. Đệ tử thân truyền bội kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Đệ cửu phong cuối cùng cũng là Côn Lôn một bộ phận. Sau đó hắn phá không đi tới chỗ cao. Yêu long lực lượng cường đại khí tức như sóng biển phun trào. Hai vị sư huynh, giúp ta kéo yêu long chốc lát. Ta tới Trảm Long. Thuộc về Giang Lan thanh âm truyền đi xuống. Bắc phương với kinh đình tất cả giật mình. Giang Lan mới nguyên thần viên mãn. Đến gần cực kỳ nguy hiểm. Bất quá đảo không chần chờ. Mà là toàn lực áp chế yêu long. Yêu long bị áp chế. Lúc này Giang Lan kiếm treo ở trời cao. Trảm Long chân ý bắt đầu khuếch tán. Giờ khắc này ban đầu bị áp chế yêu long. Đột nhiên ngẩng đầu ngắm hướng Giang Lan chỗ vị trí. Nó trong mắt có vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh sợ hãi biến thành phẫn nộ. Thật giống như vì vừa mới sợ hãi. Cảm thấy sỉ nhục. Giống. Gầm lên giận dữ. Nó buông tha Bắc phương với kinh đình. Hướng Giang Lan. Giang Lan nhìn yêu long. Trảm long chân ý khuếch tán bốn phía. Giờ khắc này ở trong mắt Giang Lan. Chung quanh hết thảy đều thay đổi. Tiếng sóng biển ở bốn phía phun trào. Mà hắn đứng ở tứ hải chi thượng. Phía trước chính là khuấy động bốn hải yêu long. Hai phe đối lập. Nước lửa bất dung. Giờ khắc này. Giang Lan như có rồi cao hơn lĩnh ngộ. Kiếm lên yêu long diệt. Kiếm lạc tứ hải sợ. Một kiếm mà xuống. Chém yêu long. Ầm. Song phương lực lượng giao phong mà qua. Giống. Đối mặt một kiếm này. Yêu long trong mắt bị sợ hãi thay thế. Nhưng nó vẫn không có lui về phía sau. Chưa từng có từ trước đến nay. Ầm. Giang Lan bị đánh bay ra ngoài. Rắc rắc. Kiếm lạc chớp mắt. Thuộc về hắn kiếm bất ngờ bể tan tành. Mà lúc này đứng thẳng với bán không yêu long hồn nhiên mất đi động tĩnh. Nó mi tâm xuất hiện một vết nứt. Vết rách không đứng ở trên người nó dọc theo. Cho đến nơi đuôi. Ầm. Toàn bộ long. Bị một kiếm cắt ra. Bắc phương với kinh đình ngây ngẩn. Lại cứ như vậy. Chém yêu long. Trảm long kiếm. Nguyên lai trảm long kiếm. Đúng như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Rất nhanh hai người tinh thần phục hồi lại. Lập tức đi tiếp ứng Giang Lan. Chỉ là vừa mới qua đi. Lại phát hiện Giang Lan thật giống như muốn lâm vào trong sương mù. Bắc phương ngăn cản đi qua kinh đình. Nhìn hướng Giang Lan nói. Sư đệ, thân thể có thể hay không ôm bệnh nhẹ. Giang Lan cảm giác mình phải bị yêu long xô ra thần điện. Cũng tốt, cố gắng đứng ngay ngắn sau. Hắn hướng về phía Bắc phương nhẹ giọng nói. Đa tạ sư huynh quan tâm. Cũng không đáng ngại, hy vọng mới vừa chuyện. Hai vị sư huynh chớ có trương dương. Ở Bắc phương bọn họ đáp ứng sau. Giang Lan liền biến mất ở không trung. Đối với lần này hắn ngược lại cũng cao hứng. Còn nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Đáng tiếc duy nhất, đó là xuất thủ. Có lần sau, nói cái gì cũng phải tại chỗ chờ đến kết thúc. Giang Lan rời đi. Bắc phương với kinh đình tự nhiên cũng phải hướng những địa phương khác đi. Phòng ngừa nơi này còn gặp nguy hiểm. Chờ bọn hắn sau khi rời đi. Bị chém ra yêu long bắt đầu hở thả quang mang. Rồi sau đó hóa thành lưỡng đạo tiểu tiểu quang mang dung hợp vào một chỗ. Trở thành một đạo hoàn chỉnh tiểu quang đoàn. Hướng xa xa chạy như bay. Thử đi phương hướng chính là Côn Lôn tâm kinh chỗ vị trí. Lúc này trên bình đài. Cái kia người đàn ông trung niên. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở nơi này. Chớp sáng lạc ở bên cạnh hắn hóa thành một cái tiểu tiểu yêu long. Ngồi ở trên vai hắn. Yêu long đem đầu co đến móng vuốt trước. Ôm đầu thống khổ lay động. Phảng phất đang nói. Bị đánh đau. Người đàn ông trung niên vui vẻ cười cười nói. Không đáng ngại không đáng ngại. Không phải là gõ một cái. Ha ha. Ngừng tiếng cười. Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan biến mất phương hướng. Thở phào nhẹ nhõm. Được, cũng may không phải vong tình nói. Xem ra tâm tính được. Với thiên nhân tộc thiên nhân tâm kinh không liên quan. Còn lại cũng không sao. Hắn vung tay lên một cái. Không trung khôi phục bình thường. Thô tháo viết, hy vọng ba vị này khác đem lòng sinh nghi. Ha ha,